Cánh đồng hoang vu, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Kim Bính. Editor, Trà Xanh. Sáng sớm hôm sau, mọi người trở về thành phố Nghi Thanh. Viên Tuyết không muốn gặp Uông Thần Tiêu, vì vậy ngồi xe của Chu Lễ. Lâm Ôn đương nhiên đi chung với cô, bởi vì xuất phát sớm không kịp ăn sáng. Sau khi xe chạy đến thị trấn, Chu Lễ hỏi hai người phía sau, hai người muốn ăn gì? Viên Tuyết nói, gì cũng được. Chu Lễ hỏi Lâm Ôn, còn em? Lâm Ôn nhìn Viên Tuyết, chị xuống xe hay là ngồi trên xe ăn? Xe của Uông Thần Tiêu chạy phía trước. Hiện tại Viên Tuyết thậm chí không muốn thấy xe của anh. Cô muốn đi chậm lại, vào tiệm ăn có thể kéo dài thời gian hơn. Vì thế Viên Tuyết nói, đi vào tiệm ăn đi. Xe tấp vào lề. Viên Tuyết đứng trên vỉa hè nhìn quanh, chọn một quán ăn sáng có nhiều khách nhất. Trước quán kê một bộ bàn ghế dài, khách gần như chật kín. Lâm Ôn đi theo Viên Tuyết vào quán, thấy đám đông trong quán thì ngẩn người một chút. Trong quán không còn chỗ ngồi, người kêu đồ ăn dày đặc. Chu Lễ nhíu mày nhưng không nói gì. Viên Tuyết chiếm một chỗ ngồi bên ngoài quán. Chu Lễ đi xếp hàng. Lâm Ôn chen đến bên cửa sổ đọc thực đơn. Có quá nhiều loại đồ ăn. Cô lấy di động chụp 3 bức ảnh. Cảm thấy rất tốn sức để chen qua đám đông. Cô gửi mấy tấm ảnh cho Viên Tuyết. Sau đó tìm được hàng của Chu Lễ. Cô chen vào. Anh nhìn xem muốn ăn cái gì. Lâm Ôn đưa điện thoại cho anh xem. Có quá nhiều tiếng người, nghe không rõ lắm. Chu Lễ cúi đầu hỏi, em chọn chưa? Vẫn chưa. Lâm Ôn nói, người chen tới chen lui. Chu Lễ giơ tay bảo vệ sau lưng Lâm Ôn, đưa cô đi lên trước 2 bước và nói, nghe bọn họ nói, 2 ngày trước có một người nổi tiếng trên mạng với ngàn vạn fan tới quán này, khiến cửa hàng này vô cùng nóng, hình như quá phô trương. Mới hơn 7 giờ đã có cảm giác toàn bộ người trong thị trấn đổ về đây để mua. Lâm Ôn nói, vậy đồ ăn ở đây chắc ngon. Chu Lễ không cầm di động của cô, cúi đầu xem cùng cô, vừa nhìn vừa chậm rãi di chuyển theo hàng. Lâm Ôn thấy nhiều người như vậy, cô hỏi Chu Lễ, hôm nay anh có đi làm không? Kế hoạch ban đầu của mọi người là trở về sau bữa tối hôm qua. Ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chu Lễ đúng là phải làm việc. Tuy nhiên thời gian là vào buổi chiều. Có thể kịp, nhưng lịch trình sẽ gấp gáp hơn. Chỉ nhìn Lâm Ôn, anh không nhiều lời. Đừng lo, anh nói. Đây là ngày đầu tiên Lâm Ôn nới lỏng ranh giới. Viên Tuyết trả lời WeChat. Cô muốn một phần bánh thịt bò và sữa đậu nành. Lâm Ôn cũng chọn giống Viên Tuyết, nhưng đổi sữa đậu nành thành chè đậu xanh. Chu Lễ bảo cô ra ngoài chờ. Lâm Ôn gật đầu, xoay người chen qua đám đông. Vài phút sau Chu Lễ đi ra, ném bảng số lên bàn nói, chờ kêu số. Chưa đến số của mình, di động của Chu Lễ vang lên, là Tiêu Bang gọi vào. Tiêu Bang hỏi, xe mày đâu, chạy đến chỗ nào rồi? Chu Lễ nói, đang ăn sáng ở thị trấn. Cái gì? Tiêu Bang và Uông Thần Tiêu cùng lên tiếng. Uông Thần Tiêu hét vào microphone, mọi người đang ở quán nào? Viên Tuyết ngồi đối diện Chu Lễ ra hiệu bằng mắt. Chu Lễ nói, tụi mày cứ chạy, bọn tao ăn xong sẽ xuất phát, tới Nghi Thanh rồi liên lạc. Viên Tuyết hài lòng, cúp điện thoại, đợi một hồi, vẫn chưa được ăn sáng. Viên Tuyết không kiên nhẫn nên chơi di động. Lâm Ôn lau bàn để giết thời gian. Hôm nay cô mặc lại cái váy dài, một nửa tóc xõa trước ngực, tóc bên kia vén sau tai. Tai cô không đỏ nữa, vành tai như bạch ngọc không có sỏ lỗ tai. Chu Lễ vẫn tiếp tục ngắm. Khi Lâm Ôn gấp khăn giấy và nhìn lên, anh cũng không rời mắt. Lâm Ôn bắt đầu như thường lệ. Sau đó cô chọn cách cúi đầu xuống và tiếp tục gấp khăn giấy thành nhiều mảnh nhỏ. Cuối cùng không gấp được nữa,